Chương 889, cả pèn mạ vèo bại gù a cổ. Nhãn thuật mặt trời nổ tung của Tony. Ông cả pèn mạ vèo giống như sao chổi một dạng từ trên trời hạ xuống. Loại này tràn đầy lực trùng kích ra sân nhất thời hấp dẫn trong sân sự chú ý của cơ hồ tất cả mọi người. Uống nha gù ạ cổ một thụy ở trên người Black Panther, đem hắn xa xa bị đá bay ra ngoài. Nếu như không phải là trên người mặc lấy vịt dạ nì ủng chiến y, một cước này thậm chí có thể đem hắn đá cho mảnh vỡ. Hắc quỷ đen này thật đúng là chịu đánh, xem ra sau này cũng phải nghĩ biện pháp làm một chút vịt dạ nì ủng làm quần áo trở lại nhẹ. Nhang thở ra một hơi. Gù ạ cổ chỉ cảm thấy dòng suy nghĩ của mình hơi hơi yên ổn một chút, mới vừa rồi bởi vì nhìn thấy gỗ tiểu la bỗng nhiên mở hực, mà diễn sinh tâm tình phiền não cũng ôn hòa xuống dưới. Nhưng là, nàng ánh mắt biến đổi, ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, con ngươi ngay sau đó co rụt lại, cái này là cạ dồn đó khí thế thật là mạnh ở trong mắt nàng. Hàng lâm địa cầu cạ pèn mạ véo bay trên không trung, trên đầu giữ lấy tóc ngắn màu vàng, ăn mặc hồng lam xen nhau đồng phục. Cả người đều vòng quanh năng lượng màu đỏ thắm, giống như hỏa diễm như vậy cháy hừng hực khí thế kinh khủng, giống như bài sơn đảo hải một dạng tràn ngập tứ phương đem cả mảnh thiên không đều bao phủ lại rồi phản. Ứng năng lượng như vậy, quá mức thậm chí đã đến gần mới vừa rồi thả ra suốt tơ hịt dạ đi hỏa tạp hạt tịt nẹt thời điểm gỗ tiểu là nữ nhân này quả thực là cái sống sờ sờ quái vật. Kiểm tra trên chiến y trang bị quan sát đánh giá ra số liệu. Sắc mặt của Tony đã kinh biến đến mức phi thường ngưng trọng, mặc dù hắn đã nhìn quen rồi trong quần đủ loại bạo nổ tinh đại lao. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, ở nơi này tương đối rơi ở phía sau vũ trụ, lại còn tồn tại cường giả như vậy. A thú vị, xem ra gỗ tiểu là bọn họ gặp đối thủ. Ẩn thân ở một bên, vẫn nhìn thật sâu xa xa cả pèn mạ vèo một cái, mày lên cằm, ánh mắt lóe lên một cái. Dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ. Vườn thật ra thì sớm liền cảm giác được cả pèn mạ vèo hàng lâm. Bất quá hắn cũng không có ra tay, mà là nghĩ quan sát một chút nữ nhân này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thể cảm giác được, có thể là bởi vì tại trong vũ trụ hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm, cái này đã trải qua chiến trận cả pèn mạ vèo, thực lực mạnh mẽ đến có chút khác thường. Đừng nói nguyên bản Thano, chính là lục bảo thạch phiên bản Thano, nàng đều có tư cách cùng đánh một trận, khó trách ở trong phim ảnh. Thả nổ cho dù đeo bao tay vào sau, nhất thời thậm chí đều không đè ép được nàng. Nữ nhân này thật sự không hổ là thế giới mạ và xỉ nở mạ tiệp nữ anh hùng mạnh. Nhất hơn nữa nàng hiện tại dường như còn chưa mở ra bị nạ gì hình thức, ấn lại nhìn lướt qua Tony cùng gỗ tiểu lạ, cùng với còn ở phía xa quyết chiến gù ạ cổ, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái thú vị ý nghĩ, ba người này đều có thể coi như là mở hặc thiên chi kiêu tử, không biết bọn họ cộng lại. Có thể hay không uy hiếp được cả pèn mạ và nữ nhân này cả pèn mạ và hàng lâm sau. LN đầu tiên liền trông thấy gỗ tiểu lạ khổng lồ bất quá, tại trong vũ trụ chu du lâu như vậy, chuyện gì ngạc. Nhiên cổ quái sinh vật nàng đều từng thấy, cho nên cũng làm sao để ở trong lòng. Mà tối dẫn nàng chú ý, ngược lại là tại trong đại quân ạ vẹn trở tung hoành tới lui gù ạ cổ. Hiện tại gù ạ cổ đã có hệ giả cơ thể năng. Lại tại trên cơ sở này mở ra bắt môn độn giáp cửa thứ ba, trong thời gian ngắn lực buộc phát quá mức thậm chí đã vượt qua thả nổ cho nên mới có thể tránh thoa tờ sở cắt lệ hoạch ma pháp trói buộc nắm giữ sức mạnh vượt quá tưởng tượng cùng tốc độ. Mặc dù bên người nàng vòng quanh không ít siêu cấp anh hùng cùng với hơn 10.000 họa cạn đại đại quân, nhưng là liền bắt giữ. Lấy thân ảnh của nàng đều không làm được trên địa cầu lúc nào xuất một chút phát hiện nhân loại như vậy còn có thả nổ đi nơi nào mà thôi. Bắt trước nàng lại nói mắt thấy bên cạnh gù ạ cổ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nằm xuống không thế đê mở hết đửa cờ thi thể, còn có một chút người bị trọng thương tại gào thét bi thương, cả pèn mạ và ánh mắt lấm liệt, trong nháy mắt liền đã quyết định sau đó, cả người nàng hóa thành một tia chớp vàng óng xé rách trường không, lấy khí thế kinh người hướng. Gù ạ cổ phóng tới nguy hiểm, gù ạ cổ mặt liền biến sắc, giơ lên hai cánh tay đan chéo, đem tất cả bật sổ sổ củ hạ kỳ đều tập trung ở trên cánh tay, đồng thời còn vận lên khối sắt kẹt cải, nhưng là nàng chỉ thấy trước mắt kim quang bắn ra bốn phía, sau đó chính là ầm một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng ầm ầm nổ tung. Cho dù là lấy gù ạ cổ thân thể của hệ giả cơ lại cũng không ngăn được cả pèn mạ vẹo một quyền đoa nha gù ạ cổ cả người đánh lùi lại mấy trăm mét, hai chân trên mặt đất vạch ra một cái. Khe rãnh sâu thẳm thật là đau, nữ nhân này làm sao sẽ lợi hại như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy giơ lên hai cánh tay đau đến quả thật là giống như đứt rời. Ánh mắt của gù ạ cổ rốt cuộc có một tia thay đổi, âm thầm nhíu mày. Theo mới vừa rồi một kích kia nàng có thể đoán được, thực lực đối phương tuyệt đối cao hơn nàng hơn nữa điểm chết người là, nàng mở tam môn thời gian đã sắp đến rồi hiện tại nàng đều không đánh lại chờ đến đánh về nguyên hình vậy còn không bị trong nháy mắt đánh chết 12 cái mạng cũng không hiệu nghiệm a lại có thể tiếp ta một quyền, ngươi cô bé này cũng không đơn giản. Tung bay ở hơn 10 mét cao không trung, cả bèn mạ vèo nhìn lướt qua giơ lên hai cánh tay vẫn còn đang, tại hơi hơi phát run gù ả cổ. Nghiêng đầu hướng về phía xa xa bờ lách ăn thẻ hỏi, tờ chạ lạ, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra thả nâu người đâu quái thú đó, cùng với cô bé này đều là từ đâu tới bờ lách ăn thẻ thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy cả bèn mạ vèo, nhất thời vừa mừng vừa sợ, la lớn, thả nâu bị đại quái thú đó ăn mà cô bé này, cùng quái thú đó là một phe ngươi nói cái gì cho. Dù là thường thấy cấp bậc vũ trụ sự kiện lớn, cả bèn mạ vèo cũng là nghe được trợn mắt hốt mồm. Thiếu chút nữa hoài nghi lên lỗ thai của mình ta liều sống liều chết chạy về đánh đại buốt. Kết quả ngươi nói cho ta biết bá chủ vũ trụ bị quái vật ăn rồi hả ngươi xác định không phải là đang chơi ta nhưng ngay ta y nàng trong gió sốc xếp. Đồng nhiên trên người nóng lên, một cổ quỷ dị ngọn lửa màu vàng đống dưng tại bên ngoài cơ thể nàng bắt đầu cháy rừng rực cừ hỏa diễm này mặc dù có năng lượng vũ. Chu hộ thân, hỏa diễm nhất thời không đả thương được nàng. Nhưng là cả bèn mạ vẹo ngay lập tức liền nhận ra được. Cái này cổ hỏa diễm có chút không giống tầm thường đây là năng lượng của mặt trời hơn nữa thật là mạnh chính là ta cũng không cách nào lâu dài chống cự ngọn lửa này cả bèn mạ vẹo vẻ mặt thoáng cái biến thành, trở nên nghiêm túc, đang chuẩn bị tìm kiếm chỗ ngọn lửa tới, liền nghe không trung vang lên một cái âm thanh bất đắc dĩ, vốn là ta không muốn quản tên biến thái kia, bất quá ngươi thật sự quá mạnh mẽ. Chúng ta không liên thủ căn bản không đánh lại ngươi không phải là ý dồn mạn nghiêng đầu nhìn chỗ không trong cái đó ý dồn man, ánh mắt cả bèn mạ vừa thoáng cái liền rơi vào chiến ý cái kia hai con mắt lên. Nàng có thể cảm giác được, hai năng lượng chấn động quỷ dị, đang từ trong hai cái ánh mắt như kính vạn hoa này tản mát ra hắc dùng năng lượng mặt trời cường hóa thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả, lại còn là đốt không nổi ngươi thật là lợi hại Tony vẻ mặt phức tạp nhìn lấy cả bèn mạ vẹo. Ánh mắt bông dưng rét một cái, vừa vặn, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta dung hợp sẻn chỉ chi lực chế tạo ra nhãn thuật mặt trời nổ tung chiến ý.